Cuồng Y và Nữ Thần Băng Giá. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trước mặt chính là Tần Nguyệt như mà anh gặp cách đây vài ngày. So với lần trước, hôm nay cô ta thêm phần quyến rũ và sinh động hơn. Ánh mắt rạng rỡ mê hoặc, Tần Nguyệt như chống cằm, mỉm cười nhìn Giang Tiểu Thần. Anh Giang nhìn bên đường cũng lâu rồi, không biết có muốn thử đổi khẩu vị không, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng với 7 triệu của tôi miễn cưỡng có thể nhìn thử. Giang Tiểu Thần cong môi, ngồi xuống bên cạnh Tần Nguyệt Như, rồi từ từ đóng cửa xe lại. Khi những người phụ nữ vừa gọi Giang Tiểu Thần là chim sợi nhìn thấy cảnh này, họ lập tức nghẹn họng sửng sốt. Hóa ra người đàn ông này lại là thế hệ giàu có thứ hai, cô Tần. Cô vội đến đây để đưa tôi 7 triệu à? Giang Tiểu Thần liếc nhìn bộ ngực cao chót vót của Tần Nguyệt Như, thở dài một tiếng rồi hỏi. Tần Nguyệt Như chú ý tới ánh mắt của anh, cô ta không hề tức giận mà ngược lại còn hưng phấn. Vậy thì phải xem anh có bản lĩnh lấy được hay không đã. Cô đúng là kẻ vô lại, nhìn cô cũng không giống như loại thiếu 7 triệu mà. Giang Tiểu Thần bất đắc dĩ nói, sau đó cầm lấy rượu đỏ trên bàn rót thẳng vào miệng. Tần Nguyệt Như hơi sửng sốt, không phải vì Giang Tiểu Thần đã uống chai rượu vang đỏ trị giá 100.000 tệ, mà vì phong cách uống rượu thô lỗ của anh không có khí chất mà một thần y nên có. Cô Tần, cô không cần nhìn, tôi thật sự không có khí chất gì đâu, muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không kiềm chế bản thân. Giang Tiểu Thần đặt rượu đỏ xuống, ở một hơi thật to. Anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Khuôn mặt xinh đẹp thành thục của Tần Nguyệt Như lộ ra vẻ bất ngờ. Sao cô lại có thể nhàm chán đến mức ngồi trong xe quan sát tôi hơn 10 phút mới xuất hiện thế? Tần Nguyệt Như lại giật mình. Vậy ra anh đã biết từ lâu là tôi đang theo dõi anh từ xa à, anh Giang? Anh đúng là một người đàn ông khiến tôi phải bất ngờ. Chuyện khiến cô bất ngờ còn nhiều lắm. Ví dụ như, Giang Tiểu Thần vỗ vỗ bụng dưới. Tần Nguyệt Như vô thức nhìn về nơi đó. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên hơi hồng lên. Lẩm bẩm, anh đó, nói đi, cô Tần, rốt cuộc cô muốn gặp tôi để làm gì? Giang Tiểu Thần uống mấy ngụm rượu đỏ. Thực sự vẫn chưa đủ. Tần Nguyệt Như đặt ly rượu đỏ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô ta dùng động tác duyên dáng vén mái tóc đen dài trên trán ra sau, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ. Chị đây cô đơn, muốn tìm người bầu bạn. Nếu anh Giang không muốn, tôi có thể tìm một người đàn ông khác. Quán bar Serendipity, Trung Hải, xung quanh là những người trẻ tuổi đang thả lỏng tâm trạng, tràn đầy nhiệt huyết, ồn ào nhộn nhẹt. Trong số họ có người đi làm, sinh viên, cũng có nhân viên công sở sau một ngày làm việc ra ngoài uống rượu giải tỏa tâm trạng. Tất nhiên, cũng không thiếu những người đang tìm kiếm con mồi, dự định có một đêm cuồng nhiệt. Và trong số những người này có một cô gái xinh đẹp nổi bật, thu hút ánh nhìn của vô số người ngay từ lúc xuất hiện. Mái tóc đen uốn cong như thác nước rủ xuống vòng eo mảnh mai, làn da trắng mịn màng, chiếc sườn xám lụa trắng ôm sát thân hình mảnh mai, hai bên có đường xẻ lộ ra đôi chân thon dài bọc trong đôi tất màu da lấp lánh dưới ánh đèn lung linh khiến người ta mê mẩn. Không ít đàn ông nhìn mà mắt hoa lên, ước ao xé rách chiếc sườn xám để ngắm nhìn vẻ đẹp bên trong, thèm khát hưởng thụ cái hương vị dịu ngọt ấy. Dù là khí chất, dáng vóc hay trang phục, cô gái đều ở tầm cao cấp. Chỉ có điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là người đàn ông bên cạnh cô ta ăn mặc cực kỳ bình dân, không hề có phong cách quý ông. Điều này khiến không ít đàn ông đẹp trai ăn mặc đắt tiền bắt đầu nảy sinh ý định tìm cách lại gần tiếp cận cô gái. Này, cô phục vụ dễ thương, cho tôi một ly White Lady nhé. Cô gái bên cạnh tôi trả tiền. Cảm ơn nhé, Vừa ngồi xuống, Giang Tiểu Thần đã cười tươi nói với cô phục vụ mặc đồ hầu gái ở quầy bar. Vừa mở miệng đã là Tần Nguyệt như trả tiền, mặt dày hơn cả đáy nồi. Cách Trương